Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, 287 tà giáo xâm phạm kế hoạch. Nơi này chính là lời ngươi nói thiên không thành. Eli Ayase kỳ quái nhìn chung quanh. Trong tầm mắt toàn bộ đều là một cái nhà tòa tinh xảo nhưng lại trong trẻo lạnh lùng hoa lệ kiến. Chúc, xa xa là từng ngọn dãy núi. Eli Ayase các nàng quan sát một hồi. Ánh mắt nhìn nghĩ Mộc Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu. Đây thật là thiên không thành. Chúng ta không thấy như vậy à? Bất quá không khí nơi này thật mới mẻ à, Umi hít một hơi thật sâu. Ngu ngốc, các ngươi bây giờ là tại thiên không thành trung tâm. Dĩ nhiên không thấy được. Nơi này chính là rất lớn. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ lấy. Vừa mới dứt lời, thu một tiếng, một cái màu hồng cái bóng nhào vào trong ngực của mình. Mộc Tiểu Tiểu định thần nhìn lại, Miu. Là ngươi à? Miu Miu tương đương, nhắc tới thời gian thật dài không gặp đây. Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy nàng cọ sát bớt. Quá ở bên này thế giới cũng chỉ có 4-5 ngày mà thôi đi. Tiểu Tiểu, đây là, nhìn thấy trong ngực Mộc Tiểu Tiểu sinh vật kỳ quái. Nico sắc mặt cứng đờ. Hỏi, chung quanh Honoka Umi Kotori các nàng cũng kéo ra gò má. Nàng kêu Miu, là sủng vật của ta nha. Thế nào, rất đáng yêu chứ? Đáng yêu. Jin Jun run người, trong nơi này đáng yêu à? Đây là người ngoài hành tinh sao? Dáng dấp quá kỳ quái. Hơn nữa trên người lại là trơn mượt. À, thật là ghê tởm à, ân ân. Honoka các nàng đều không hẹn mà cùng gật đầu. Ác tâm. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, rõ ràng đáng yêu như thế lại còn nói ác tâm. Thật là bắt các ngươi không có biện pháp. Chẳng lẽ các ngươi nữ hài tử liền thích cái loại này lông xù sủng vật sao? Tại Mộc Tiểu Tiểu trong khi nói chuyện, trong ngực Miu hướng về các nàng cuồng trợn mắt, trong miệng không được kêu miêu miêu âm thanh, tựa hồ là nổi giận. Tốt rồi, các ngươi đã muốn xem nói, ta liền mang bọn ngươi đi nha. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu một hồi tay, một chiếc đỏ đen xen nhau đẹp trai cơ giáp liền xuất hiện tại bên người. Đem Honoka các nàng nhìn trợn mắt hốc mồm, há to mồm tay chỉ cái này một chiếc cơ giáp không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này là, nhà chính là một chiếc cơ giáp mà thôi. Tên của nàng kêu Chân Hồng. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, đi thôi. Chúng ta ngồi lên. Honoka các nàng đờ đẫn một hồi mới phản ứng được. Nhìn lấy cái này khoa huyễn khí tức tràn đầy cơ giáp. Thán phục không thôi, thật là lợi hại. Thậm chí ngay cả vật này đều có. Nhắc tới, tại sao nơi này không có bất kỳ ai à? Umi kỳ quái hỏi, Kazuno tỷ tỷ không ở chỗ này sao? Các nàng bây giờ còn không ở chỗ này. Các nàng tại một cái đảo nhỏ lên. Bất quá chờ ta đem truyền tống trận an trí xong sau. Liền có thể tại thiên không thành cùng hòn đảo nhỏ kia thành lập đường hầm vận chuyển. Qua lại truyền tống, Mộc Tiểu Tiểu điều khiển Chân Hồng cất cánh thời điểm nói. Hắc, các nàng. Nozomi Tuzu đột nhiên hé mắt nghe dường như có rất nhiều nữ hài tử đây. Mộc Tiểu Tiểu, thân thể cứng đờ, cảm nhận được sau lưng 9 đôi ác liệt tầm mắt bắn về phía chính mình. Để cho sau lưng của mình mơ hồ đau. Hắn nhất thời á khẩu không trả lời được. Mồ hôi lạnh hoa hoa hoa chảy xuống sự thật như thế. Nên giải thích thế nào? Nha liền như vậy, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dáng vẻ lúng túng. En lên tiếng phá vỡ trầm tĩnh. Thay hắn giải vây nói, ngược lại chúng ta đều ký kết khế ước. Đã là trói đến trên một sợi dây. Nghĩ hối hận cũng không có biện pháp. Hơn nữa, nói lấy Eli Ayase nhìn chung quanh một chút, trong lòng các ngươi từng có hối hận sao? Maki, Jin, Umi, Kotori, Honoka đám người hai mắt nhìn nhau một cái. Rối rít lắc đầu một cái. Như vậy không là được. Không có qua 2 phút, bọn họ liền đi tới thiên không thành biên giới. Nhìn lấy trong tầm mắt chỗ trời xanh mây trắng, cùng với phía dưới mịt mờ vô tận biển khơi. Honoka các nàng nhìn ngây người. Cũng biết mình thật sự là phía trên thiên không thành. Các nàng thậm chí đều ngay cả bầu trời trong những thứ kia bay lượn chim đều có thể nhìn rõ ràng. Quá đẹp. Honoka ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu, đây chính là thiên không thành. Thật lợi hại, phải không? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, nhìn đủ rồi chưa? Nhìn đủ rồi mà nói chúng ta liền trở về đi. Muốn đi thu thập sửa sang một chút căn phòng mới được. Mặc dù bây giờ thiên không thành không có người nào, nhưng là lập tức liền sẽ náo nhiệt lên. Chấm chấm, nhiệm vụ, ngăn cản Muis giải tán. Hơn nữa để cho Muis thành viên vĩnh viễn ở chung một chỗ. Hoàn thành, nhiệm vụ đánh giá. D, cơ sở khen thưởng. Kim cương sao 100, thủy tinh sao 50, chiến tích điểm sao 100. Khen thưởng thêm, hỗn độn mảnh vỡ sao 10. Đánh giá khen thưởng, trang bị thẻ sao 1. Phần thưởng này thả đến bây giờ có chút không đáng chú ý rồi. Bất quá có còn hơn không? Hơn nữa còn có một tấm trang bị thẻ vào sổ. Coi như không tệ. Hơn nữa lần này phó bản vốn cũng không phải là hướng về phía khen thưởng đi rồi. Mặt khác có thể vĩnh cửu mở ra LL phó bản. Cũng là một chuyện tốt. Tới thời điểm, Honoka các nàng nhưng là cố ý mang theo không ít đồ dùng hàng ngày. Quần áo, đồ gia dụng các loại, đồ vật, thiên không thành trung tâm là một tòa rộng lớn cung điện. Chắc là đặc biệt xử lý thiên không thành hết thảy sự vật địa phương. Mà chung quanh đều là một chút to lớn biệt thự trang viên. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu cũng không thích loại này kiến trúc. Vì vậy trực tiếp sửa đổi. Đem những này phân tán biệt thự trang viên toàn bộ sửa đổi thành một cái loại cực lớn biệt thự trang viên, chủ yếu cũng là bởi vì như vậy phân tán nói. Sau đó cô em chính mình ở chính mình, giữa hai bên có thể sẽ xa lạ lên. Vẫn là như vậy giống như một đại gia tộc ở chung một chỗ tương đối thích hợp. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu nhưng là tận tâm tận lực vì sau này thủy tinh cung con đường lo nghĩ a. Nói các ngươi lại còn mang theo những thứ này âm hưởng thiết bị a, Mộc Tiểu Tiểu cảm thán. Dĩ nhiên, coi như đi tới dị thế giới, con đường idol của chúng ta cũng sẽ không dừng lại. Honoka tiên ngôn nói không sai đây. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, vừa vặn, ta cũng có tính toán như vậy. Nói lấy hắn tại mấy người nhìn soi mói quỷ dị cười, Honoka các ngươi. Vừa vặn có thể đem ca khúc thần tượng ở cái thế giới này phát huy, để cho người của cái thế giới này đều thích trên các ngươi Muis. Đây chính là tà giáo xâm phạm kế hoạch. Nghe rất thú vị bộ dáng. Ánh mắt của Maki sáng lên, chẳng qua là như thế tà giáo là có ý gì à? Chúng ta cũng không phải là cái gì không tốt tổ chức nha. Chắc là chỉ chúng ta Muis sức ảnh hưởng. Quá lớn ý tứ đi. Tuzu che miệng cười nói, Tiểu Tiểu vừa nói như thế. Ta cảm giác môn Muis có chút giống là tà giáo đây. Thậm chí ngay cả Tuzu đều nói như vậy, tốt rồi. Các ngươi thu thập đồ đạc xong. Đi nghỉ trước đi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, ta còn có một số việc phải rời đi nơi này một cái. Bất quá yên tâm, sẽ trở về ngay thôi. Căn phòng đây, Kotori đột nhiên hỏi, Tiểu Tiểu, lớn như vậy căn phòng, chúng ta căn bản quét dọn không đến a, quả thực. Một cái so với sân bóng đá lớn gấp 4-5 lần. Mấy chục tầng loại cực lớn biệt thự, để cho những cô bé này coi như đem tay chân cho quét gầy cũng căn bản quét dọn không đến. Gặp các nàng dáng vẻ khổ não, Mộc Tiểu Tiểu nở nụ cười, không cần quét dọn. Nơi này kiến trúc cũng đều là có tự động thanh khiết cùng chữa trị chức năng. Cho nên cho dù làm hư thứ gì cũng không cần quản. Các ngươi ngoan ngoãn trở về phòng nghỉ ngơi là được. Ồ đúng rồi, mặt khác cái này thiên không thành là có nặng nề kết giới bảo vệ. Cho dù có địch nhân cũng không cần lo lắng. Chỉ là các ngươi ngàn vạn lần chớ rời đi nơi này nha. Nếu như ra thiên không thành, nửa phút hải lý động vật biển liền sẽ ăn các ngươi. Nói lấy hắn ánh mắt nhìn về phía Umi Tuzu. En các nàng, Umi, Tuzu còn có En, các ngươi nhất định phải coi trọng các nàng ngàn vạn lần chớ chạy loạn oa. Ừ, yên tâm đi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt ngưng trọng. Tuzu ba người các nàng cũng biết Mộc Tiểu Tiểu không phải là đùa giỡn. Gật đầu một cái. Tỏ vẻ biết rồi, ta nhất định sẽ coi chừng nàng môn. Ta đây liền rời đi trước. Mộc Tiểu Tiểu, phất tay một cái, chờ truyền tống trận xây xong liền có thể trở về. Cho nên mọi người không cần quá gấp. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu xoay người rời khỏi nơi này. Hắn phải trở về căn cứ phụ ám dạ tinh linh bên kia đi. Thời gian phỏng chừng không sai biệt lắm. Trưởng giả tế đàn hẳn là xây dựng hoàn thành. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu vẫn là có chút không yên lòng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn đem Miu cho lưu lại canh giữ Honoka các nàng. Mặc dù Miu không thích mấy cô gái kia, bất quá biết Mộc Tiểu Tiểu lo âu, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Mộc Tiểu Tiểu hai chân xuất hiện một hai cánh, nhảy hạ xuống thiên không thành. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.